Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1204, Song Long Thổ Châu. Canh ba, giống, ùng ùng, gào thét tiếng long ngâm, xen lẫn nổ rung trời, một người một rồng, đang ở long tộc bầu trời đại chiến. Cái kia long, chỉ là hư huyễn cái bóng. Cũng không phải chân chính thanh long, mà là thanh long chi linh, tinh tú đại trận triệu hoán đi ra thanh long chi linh. Mà một đạo khác thân ảnh không phải người khác, chính là từ thánh thành chạy tới định thiên thần vương Chư Cát Thanh Huyền. Chư Cát Thanh Huyền thật là thần công cái thế, cái kia đáng sợ thanh long chi linh, lại bị hắn đánh bẹp, mắt thấy liền không địch lại. Long tộc người không có chú ý tới Diệp Viễn xuất hiện. Từng cái nhìn chằm chằm chiến cuộc, vẻ mặt vẻ khẩn trương. Cái này là bọn hắn cuối cùng cậy vào. Oanh, Chư Cát Thanh Huyền một trưởng đem thanh long chi linh đánh ra thật xa. Đứng chắp tay, hừ lạnh nói, lại không giao ra Diệp Viễn. Bản tọa hôm nay liền diệt các ngươi cái này thanh long nhất tộc. Lúc này Chư Cát Thanh Huyền thật là không ai bì nổi. Long tộc tộc nhân lúc này đều là vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Cái này định thiên thần vương quá mạnh mẽ, nhiều như vậy hư huyền đỉnh phong cường giả cùng tiến lên đều bị hắn đánh bại. Lần này chết chắc, chúng ta long tộc sẽ không thật bị hắn diệt a. Đều là cái kia Diệp Viễn, thật có thể gây sự. Nếu không phải là hắn, làm sao lại đưa tới định thiên thần vương? Ngoặc kép, đến sống còn trước mắt, có không ít người bả mũi nhọn chỉ hướng Diệp Viễn. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Diệp Viễn cái này long chủ vẫn là vô cùng xa lạ. Ngươi cho lão phu câm miệng, nói hưu nói vượn nữa, lão phu trước diệt ngươi. Long chủ gánh vác đồ vật, há là các ngươi có thể đo lường được. Ngao Vịnh mắng, Nguyệt Mộng Ly thở dài nói, Thái Thượng trưởng lão, việc đã đến nước này, mọi người tâm tình khó tránh khỏi mất thăng bằng, ngài cũng không nhất định vì vậy nổi giận. Ngao Vịnh hung hăng chừng liếc mắt cái kia tộc nhân, hừ lạnh nói, đều cho lão phu câm miệng, long chủ chính là long tộc cộng chúa, có nữa Phạm Thượng nói như vậy, lão phu nghiêm trị không tha. Những cái này tộc nhân nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão như vậy phát huy, từng cái thức thời bế miệng không nói. Lúc này, Chư Cát Thanh Huyền thản nhiên nói, xem ra, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thật sự cho rằng bản tọa không dám tàn sát các ngươi. Đúng không? Hoắc, Chư Cát Thanh Huyền một chỉ điểm ra, thiên địa trở nên biến sắc, xung quanh mấy vạn dặm khu vực nguyên lực điên cuồng địa mà tụ lại đến Chư Cát Thanh Huyền một ngón tay phía trên, ngưng tụ không tan. Nhìn thấy uy thế như thế, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Chính là đầu kia thanh long chi linh phảng phất cũng cảm thụ được cực đại uy hiếp, đúng là không còn dám tiến lên. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết huyền kiếp nhất chỉ, định thiên thần vương một trong đòn sát thủ. Xem ra, hắn muốn giết long chủ quyết tâm, không thể dao động a. Ngao Vịnh sắc mặt xấu xí không gì sánh được nói, một chỉ này thật đáng sợ, còn không có phát sinh, ta thì có loại gần như tử vong hít thở không thông cảm giác. Thanh long chi linh, sợ là đỡ không được. Ngao Khiên cũng là sắc mặt đại biến nói, Chư Cát Thanh Huyền cường đại, bọn họ đều là nghe thấy. Nhưng là bây giờ đã từng cảm thụ mới biết được, định thiên thần vương so trong truyền thuyết càng cường đại hơn. Hắn có năng lực, lấy lực một người hủy diệt toàn bộ long tộc. Loại thực lực này, đơn giản là nghe rợn cả người. Chư Cát Thanh Huyền áo bào bay phất phới, cả người giống như thiên thần. Phong phạm cao thủ triển lộ không bỏ sót, không hổ định thiên thần vương tên. Huyền kiếp nhất chỉ, diệt cho ta. Chư Cát Thanh Huyền quát lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, lập tức phong vân biến sắc. Trong Long tộc, tất cả mọi người sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy. Một chỉ này một khi rơi xuống, không biết muốn giết chết bao nhiêu người. Đúng vào lúc này, Diệp Viễn chạy tới, liền thấy Chư Cát Thanh Huyền cái này kinh thiên một ngón tay. Diệp Viễn chỉ tới kịp liếc mắt liếc một cái, chỉ thấy Long tộc nhân thân trước cái treo tổn thương, bao quát Nguyệt Mộng Ly cùng Lục Nhi. Diệp Viễn vừa kinh vừa sợ, một cổ vô minh nghiệp hỏa bay lên. Hầu như không cần nghĩ ngợi, Diệp Viễn trực tiếp một cái đại Nazi, sau đó bàn long phá thiên trưởng nén giận ra. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là một đạo khác công kích đáng sợ, tại trong Long tộc bay lên. Viễn ca, thiếu gia, là Long Ngao Cửu Thiên. Chúng ta Long tộc thần cấp vũ kỹ, Long Ngạo Cửu Thiên, cái đó là Long chủ bàn Long phá thiên trưởng. Long chủ trở về, ha ha ha, chúng ta có thể cứu chữa. Hai đạo không thua tại huyền kiếp nhất chỉ Long tộc thần cấp vũ kỹ đồng thời phát sinh. Từ hai cái phương hướng khác nhau, trực tiếp cản lại huyền kiếp nhất chỉ. Nguyên bản bế nghễ tất cả Định Thiên Thần Vương, lúc này lại là sắc mặt đại biến. Cái này hai đạo công kích đáng sợ, xuất hiện quá mức đột ngột, ngay cả hắn cũng không phản ứng kịp. Oanh, đáng sợ năng lượng ba động truyền ra, đem Long tộc các cường giả mỗi một người đều hất bay. Chư Cát Thanh Huyền cách gần nhất, bị hai cổ cự lực vọt một cái, nội phủ lập tức thu được cực kỳ chấn động mạnh động. Chợt cảm thấy cổ họng ngon ngọt, phun ra một búng máu tới. Nguyên bản hắn một chiêu này chuẩn bị giết chết Thanh Long Chi Linh, tàn sát Long tộc cường giả, không nghĩ tới kết quả là lại là chính mình ăn ám khuy. Đối với Long tộc cái kia đánh văng ra ngoài một kích, Diệp Viễn cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn rất nhanh thì thoải mái. Đằng sường nói qua, Long tộc còn cất giấu một cái tuyệt thế cường giả, chỉ là bất hiện sơn bất lộ thủy. Vừa rồi Long tộc đến ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ. Xem ra Long tộc có cái ẩn thế cường giả sự tình, ngay cả Định Thiên Thần Vương cũng không biết. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không qua loa như vậy đìa. Mà, tới Long tộc kêu gào. Không nghĩ tới, đằng xưởng hắn cũng biết rõ ràng như vậy. Từ vừa rồi chiêu kia Long Ngạo Cửu Thiên đến xem, uy lực không kém chút nào về bàn Long phá thiên trưởng. Nguyên lai, nắm giữ thần cấp Long Ba, trên đời này không chỉ chính mình một người a, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua a. Thảo nào đằng xưởng nói, liền hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc Long tộc cái này tồn tại. Diệp Viễn cùng Chư Cát Thanh Huyền lăng không tương đối, mắt lạnh lẽo mà nhìn kỹ, nói không nên lời phẫn nộ. Chư Cát Thanh Huyền, ngươi đây là ý gì? Diệp Viễn, sát ý đằng đằng, băng lãnh thấu xương, bị Diệp Viễn hỏi lên như vậy, Chư Cát Thanh Huyền không khỏi trong chốc lát nghẹn lời. Khí thế của hắn hừng hực đi tới Long tộc, là tới giết Diệp Viễn. Nhưng là hắn hiện tại phát hiện, Diệp Viễn vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Một chiêu kia mới vừa rồi bàn Long phá thiên trưởng, bỏ qua một bên Long Ngao Cửu Thiên, uy lực mặc dù không kịp hắn huyền kiếp nhất chỉ, nhưng cũng kém hắn không nhiều lắm. Hiện tại hắn ăn ám khuy, nội phủ thu được rung động, còn muốn giết chết Diệp Viễn, hầu như là không có khả năng. Chỉ là hắn không biết là Diệp Viễn lại đối hắn động sát khí. Nếu như không phải Thanh Long Chi Linh ngăn cản, sợ là Chư Cát Thanh Huyền đã sát tiến Long tộc. Nếu như không phải Long tộc còn có một cường giả, sợ là Ly Nhi cùng Lục Nhi cũng bị hắn giết chết. Người này lớn lối như thế, để cho Diệp Viễn có thể nào bất động sát ý? Nhìn thấy Diệp Viễn sát ý đằng đằng dáng dấp, Chư Cát Thanh Huyền khóe miệng hơi vểnh, giễu cợt nói, làm sao, ngươi sẽ không còn muốn giết ta à? Chẳng lẽ không đi, Diệp Viễn lạnh như băng, hỏi ngược lại, ha ha, chê cười, thực sự là chuyện cười lớn. Không phải mới vừa bản tọa trong chốc lát sơ suất, ngươi cho rằng ngươi có thể tổn thương ta. Nói mạnh miệng, cũng có cái hạn độ. Chư Cát Thanh Huyền giễu cợt nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.